Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Thú Hoàng Quân làm cho. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, ta đến xem sách không viết sách, Thiên Đạo Thạch Vĩ, Lê Gia Đại Thiếu Gia khen thưởng ủng hộ, khoan thai tình bầu trời, ấn tượng thiên sứ, ngũ sắc phong đồng. Trò chơi người chơi 17.181 tháng 9 phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tả. Cuồng Phong Điêu Vương tại Phụng Mệnh Gia. Nghĩ biện pháp chém giết Long Thiên hai người thời điểm. Trong lòng liền âm thầm quyết tâm. Nhất định phải làm cho chém giết Điêu Hoàng cháu trai nhân loại chết không yên lành. Không phải hung hăng tra tấn một phen. Mới có thể ra trong lòng cái này miệng oán khí. Thế nhưng lại chỗ nào muốn lấy được, mới vừa vặn đuổi kịp hai người kia loại, cũng bởi vì trong lòng còn có khinh thị, tại vừa đối mặt phía dưới, bị hai cái con kiến hôi tiểu gia hỏa cho u đầu sứt chán. Nếu như chỉ là dạng này cũng liền thôi, chỉ cần có thể tiếp tục chà đạp bọn hắn, khẩu khí này tóm lại là có thể phát tiết ra ngoài. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, chỉ vì tự mình sới nộ phía dưới một cái sơ sẩy, lại bị trước mắt cái này tiểu gia hỏa nhìn ra sơ hở, nắm được cán, chợt liền bị cái này tiểu gia hỏa lợi dụng không gian cấm chế quy tắc, vậy mà lấy tự thân tính mệnh làm tiền đặt cược đối với mình triển khai uy hiếp. Đồng thời cái này uy hiếp còn hết lần này tới lần khác là phi thường hữu hiệu, thật có thể nói là bắt được tự mình uy hiếp. Cuồng Phong Điêu Vương phiền muộn đến cực hạn, biệt khuất đều nhanh muốn bảo tạc. Ta đường đường cấp 5 cao giai thú vương, tại cái này bí cảnh không gian bên trong, trừ 3 vị cấp 6 thú hoàng đại nhân, cũng coi là quát tháo chúa tể một phương. Khi nào từng chịu qua bực này ngột ngạt, đáng giận nhất là còn không chỗ phát tiết, không chỗ phát tiết cũng liền thôi. Cũng mấu chốt là, nếu như kết thúc không thành Điêu Hoàng Đại Nhân nhiệm vụ, sau này trở về, Điêu Hoàng Đại Nhân làm sao có thể tha qua được nó? Nghĩ đến Điêu Hoàng Đại Nhân kia kinh khủng thủ đoạn, Cuồng Phong Điêu Vương nhịn không được toàn thân run rẩy bắt đầu. Nguyên lai, tại bất chi bất giác bên trong, ta Cuồng Phong Điêu Vương, vậy mà, thế mà, đã xa vào đến tiến thối lưỡng nan tình trạng a. Giết Long Thiên, không gian cấm chế quy tắc sẽ không bỏ qua cho nó, sẽ đem nó xóa bỏ. Không giết Long Thiên, phẫn nộ Điêu Hoàng cũng sẽ không bỏ qua cho nó, rất có thể cũng sẽ đem nó xóa bỏ. Chẳng lẽ ta chú định chỉ có thể cùng cái này con kiến hôi nhân loại đồng quy vu tận a? Cuồng Phong Điêu Vương bi phẫn nghĩ đến. Hiện tại Cuồng Phong Điêu Vương thành tâm là có một loại không quan tâm trước đem Long Thiên oanh sát thành cặn bã xúc động. Dù sao chi phối đều là cái chết, ta trước hết là giết ngươi hiểu hả giận lại nói, nhưng là nó không dám, thành tâm không dám, sâu kiến còn sống tạm bợ. Cuồng Phong Điêu Vương thật vất vả tu luyện tới cấp 5 cao giai thú vương cảnh giới, như thế nào lại thật cam tâm đi chết? Huống chi, đánh giết Long Thiên, không gian cấm chế là nhất định sẽ xóa bỏ nó. Cũng không giết Long Thiên, vẫn còn có một chút hy vọng sống. Mặc dù lấy Cuồng Phong Điêu Vương đối Điêu Hoàng hiểu, thịnh nộ Điêu Hoàng đánh giết nó khả năng rất lớn. Nhưng xem ở tự mình nhiều năm qua đi theo làm tùy tùng, chịu mệt nhọc phần lên thủ hạ lưu tình, tha tự mình một cái mạng nhỏ cũng không phải không có khả năng. Một bên là hẳn phải chết không nghi ngờ, một bên là một chút hy vọng sống. Cuồng Phong Điêu Vương lại thế nào có dũng khí thật sự xuống tay đánh giết Long Thiên đâu. Xoắn suýt a, xoắn suýt a, xoắn suýt a, xoắn suýt không được không được. Cuồng Phong Điêu Vương chỉ có thể dùng càng không ngừng chửi mắng, lên tiếng thét lên để phát tiết trong lòng kia cổ oán khí. Giống như điên cuồng. Nó không phải là không có nghĩ tới dùng nghệ liệt đến uy hiếp Long Thiên. Nhưng là chờ nó nhớ tới thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, Nghệ Liệt đã sớm học theo, cho mình phân phối mấy bộ tự sát lợi khí. Cuồng Phong Điêu Vương đang kinh ngạc, phẫn nộ, chửi mắng, thét lên trong đoạn thời gian đó, đã sớm bỏ lỡ tốt nhất bắt thời cơ. Không thể không nói, ma thú đầu não, so với nhân loại đến, thật sự là quá mất linh ánh sáng. Lệ, càng thêm xoắn suýt, càng thêm phẫn nộ. Cuồng Phong Điêu Vương đã tức giận đến triệt để nói không ra lời, trực tiếp phát ra điêu loại nguyên bản bén nhọn kêu to. Tiếng thét chói tai xông thẳng lên trời, đinh tai nhức óc, Long Thiên cùng Nghệ Liệt cũng bị cái này thét lên thanh âm chấn động đến lỗ tai vù vù. Kinh hãi sau khi vội vàng vận chuyển nguyên lực, kiệt lực chống cự, đồng thời còn muốn chính xem chừng trên thân, tự sát lợi khí. Để tránh vạn nhất tay khẽ run rẩy, ngộ thương tự mình, đám đồ chơi này là dùng đi cầu sinh, cũng không phải thật dùng để tự sát. Lúc này, bỏ mặc Long Thiên vẫn là Nghệ Liệt, cũng không dám lại lấy ngôn ngữ kích thích phát cuồng Cuồng Phong Điêu Vương. Vạn nhất cái này ra hỏa chân khí điên, cùng bọn hắn đến cái đồng quy vu tận làm sao bây giờ? Cuồng Phong, là ngươi a, chế nộ, Cuồng Phong, ta là Liệt Diễm, tuyệt đối không nên tổn thương kia hai cái nhân loại. Cuồng Phong, ngươi nghe được a, tuyệt đối không nên tổn thương kia hai cái nhân loại. Đây là thú hoàng quân lệnh. Ngay lúc này, từng tiếng la lên từ phương xa truyền đến, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm lo lắng cùng sầu lo. Nghe được thanh âm này, ngay tại phát cuồng bên trong Cuồng Phong Điêu Vương tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng không hiểu, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, người đến tốc độ cực nhanh. Thứ một đạo tiếng hô hoán truyền đến thời điểm còn tại ngàn trượng bên ngoài. Nhưng câu nói sau cùng âm rơi xuống lúc, đã xuất hiện tại trăm trượng xa địa phương. Long Thiên cùng Nghệ Liệt chỉ thấy trên bầu trời một đạo hỏa thân ảnh màu đỏ, như một cái dây đỏ xẹt qua hư không. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở, liền đã đi vào trước mặt bọn hắn. Bỗng nhiên trên không trung dừng lại, thẳng đến cái thân ảnh kia dừng lại. Long Thiên cùng Nghệ Liệt mới nhìn rõ ràng, đây cũng là một đầu cấp 5 cao giai thú vương, thân hình khí thế cùng Cuồng Phong Điêu Vương không khác nhau chút nào. Nhưng một thân lông vũ lại là hỏa hồng sắc, có vẻ như vậy chướng mắt mà quỷ dị. Không cần nghĩ, Long Thiên cùng Nghệ Liệt cũng biết rõ, cái này tất nhiên là cùng Cuồng Phong Điêu Vương nổi danh. Hỏa thuộc tính cấp 5 thú vương, Liệt Diễm Điêu Vương, Cuồng Phong, tuyệt đối không nên tổn thương bọn hắn. Đây là thú hoàng quân lệnh. Ách, Liệt Diễm Điêu Vương dừng thân hình thời điểm, trong miệng còn tại kêu to, nhưng là nó lập tức liền thấy rõ trước mắt tình huống. Kinh ngạc dừng lại tiếng kêu to. Liệt Diễm, làm sao ngươi tới? Cuồng Phong Điêu Vương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hỏi. Ta là phụng thú hoàng quân lệnh, đặc biệt đến đây ngăn cản ngươi, không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước. Ngươi làm sao đem bọn hắn đánh thành hình dáng này? Cái này cần phải bàn giao thế nào a? Liệt Diễm Điêu Vương nhìn xem tổn thương không còn hình dáng Long Thiên, ảo não nói, làm sao có thể? Ta chính là phụng điêu hoàng mệnh lệnh, đến đây đánh giết hai cái này gan to bằng trời nhân loại. Điêu hoàng làm sao lại nhanh như vậy liền đổi chủ ý? Cuồng Phong Điêu Vương không dám tin lắc đầu nói, ta lừa ngươi làm gì? Liệt Diễm Điêu Vương nói ra, nghe, ta phụng là ba đại thú hoàng liên danh quân lệnh, cần phải đem hai người này hoàn hảo không chút tổn hại mời đến thú thần lĩnh. Nghe rõ ràng a, thú hoàng đại nhân nói là mời, thế nhưng là ngươi lại đem bọn hắn đánh thành bộ dáng này, cái này cũng như thế nào cho phải? Cái gì? Ba đại thú hoàng liên danh quân làm cho? Cái này sao có thể? Cuồng Phong Điêu Vương khiếp sợ không thôi, đơn giản liền muốn cho là mình nghe lầm. Bí cảnh không gian, tổng cộng cũng chỉ có ba đại thú hoàng, Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu Hoàng, Cửu Vĩ Linh Hồ Hoàng,